Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 651, Vô Kiếm Thỉnh Cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ngồi phần lớn là kim đan tu sĩ, diễn giải nội dung cũng là lấy pháp tắc vì chủ theo từ phủ tu sĩ đỉnh phong tu sĩ như thế nào cảm ngộ pháp tắc mãi cho đến kim đan đỉnh phong tu sĩ như thế nào theo mô phỏng pháp tắc đến lợi dụng pháp tắc ngừa đạo chi nhân mặc dù là nửa bước nguyên anh tu sĩ cũng có không nhỏ thu hoạch. Lôi Viêm chân nhân nói một lần phía sau, lại có thật nhiều khách mời hướng hắn hỏi, hắn cũng từng cái đáp lại. Toàn bộ diễn giải quá trình duy trì hơn nửa tháng thời gian, mọi người mới cảm thấy mỹ mãn. Tham gia Kim Đan Đại Điển, Nguyên Anh Đại Điển kỳ thật chính là đi nghe đạo tặng lễ vật liền tương đương với giao học phí. Dù sao, cùng nhân gia không thân chẳng quen, bằng cái gì nghe nhân gia diễn giải. Lôi Viêm chân nhân đình chỉ diễn giải, chúng vị khách mời cũng nhao nhao tản đi. Bất quá, vẫn là có mấy cái tu sĩ không có ly khai. Trong đó có Vô Kiếm chân nhân cùng Quỳ Kiếm, còn có một cái Tống Yển. Lôi Viêm chân nhân đem hắn nhóm đưa đến chính mình động phủ, Tống Yển vẫn là có chút nhãn lực độc đáo. Vô Kiếm chân nhân cùng Quỳ Kiếm lưu lại tới, nhất định là có chuyện quan trọng thương lượng. Đỉnh tiêm thế lực chi gian đại sự, không phải hắn một cái tiểu quốc hoàng đế có thể tham gia. Đi tới Lôi Viêm chân nhân động phủ phía sau liền giành trước mở miệng. Lôi Viêm tiền bối còn có Vương đạo hữu. Lúc trước tại Chu quốc nhiều có được tội lúc ấy chính là tưởng cho Triệu quốc tam tông tu sĩ một ngạt tuyệt không nhằm vào chi ý, hiện tại Vương đạo hữu thực lực chỉ sợ đã tại ta chi thượng, ta đối đạo hữu cũng không có cái gì uy hiếp. Hiện tại Tống quốc loạn trong giặc ngoài, nhu cầu cấp bách một ít cao giai pháp khí tự bảo vệ. Nếu là Tống quốc suy sụp, Triệu quốc cũng sẽ trực diện tề sở Ngô tam quốc uy hiếp. Còn tỉnh Lôi Viêm tiền bối cùng Vương đạo hữu, đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, cho phép thần binh các cùng Tống gia làm sinh ý. Tống Yển cái này lăng đầu thanh, bị Vương đạo viễn giết hai cái tộc nhân, trong nội tâm không chừng có bao nhiêu hận hắn đâu. Bất quá, một cái thành thục quân chủ, đều sẽ không đem cá nhân yêu ghét phóng tại quốc gia lợi ích chi thượng. Vô luận trong nội tâm nhiều khó chịu cũng phải miễn cưỡng vui cười. Tống Yển mặc dù có chút mãng, nhưng trí lực vẫn là hợp cách chí so với hắn cha vợ cường. Lôi Viêm chân nhân hỏi, đạo viễn, ngươi thế nào xem? Vương đạo viễn đáp, sư tôn ta chỉ là thần binh các khách khanh trưởng lão, này sự tình ta mở miệng không quá phù hợp. Cứ nói đừng ngại, Vương đạo viễn lúc này mới nói ra, Triệu quốc yếu thế, có Tống quốc như thế cái yếu hàng xóm, tổng so có thể sở Ngô ba cái cường hàng xóm tốt. Hắn dạng này làm cũng là cho Tống quốc trì hoãn khẩu khí cơ hội, Triệu gia 200 năm bên trong thực lực hội duy trì hạ thấp, 500 năm bên trong không có năng lực trắng trợn khuếch trương. Có Tống quốc đương ngăn cản tiễn bài cũng có thể bảo đảm Triệu quốc ổn định. Đương nhiên, nhượng Tống quốc khôi phục một ít nguyên khí cũng có thể nhượng Triệu hoàng vô lực cầm xuống lục hoàng tử. Triệu quốc duy trì hiện tại cục diện, nhượng Triệu gia đằng không xuất thủ, đối Vương gia phát triển mới là có lợi nhất. Tuy nhiên hiện tại có sư tôn cái này chỗ dựa, không có ai dám bên ngoài đối phó Vương gia. Nhưng không thể mọi chuyện đều mời sư tôn xuất thủ, bên ngoài không có ai động thủ, vụng trộm có thể liền nói không chính xác. Cân bằng các phương thế lực vẫn là rất có cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Viêm chân nhân gật đầu. Đã như thế, vậy theo đạo viện ý tứ cho phép Tống gia cùng thần binh các làm sinh ý. Nghe xong này lời nói, Tống Yển trên mặt lộ ra hỉ sắc liên tục xưng tạ. Sau đó tự giác mà thối lui khỏi động phủ, ly khai Bảo Đỉnh Sơn. Vô Kiếm chân nhân chắp tay nói. Lôi Viêm sư thúc đệ tử lưu lại tới là vì hai chuyện. Thứ nhất là thương nghị một chút Nam Hoang sự tình, từ khi mấy chục năm trước Nam Hoang biên giới linh khí đột nhiên rơi xuống, về sau lại đột nhiên khôi phục Tuyệt Thiên Uyên bên trong những cái kia ma tộc dư nghiệt liền không quá an phận. Gần nhất mấy năm còn xuất hiện ma tộc dư nghiệt cùng âm ma nhất mạch ma tu cấu kết tình huống. Bọn hắn điều khiển hung thú tại Ngự Ma Sơn khu vực áp chế huyết ma nhất mạch ma tu, hành sự càng ngày càng càn rỡ. Ta thấy Ất Kiếm Tông bên kia phái ra bảo vệ Tuyệt Thiên Uyên trận pháp tu sĩ, liền nhiều lần tao ngộ ma tộc dư nghiệt cùng ma tu quấy rối. Hiện tại sư thúc ngài đột phá Nguyên Anh, đối ma tộc bên kia đảo là có thể bảo trì ưu thế tuyệt đối. Không biết ngài tính toán xử trí như thế nào những cái kia ra hỏa. Lôi Viêm chân nhân tay vuốt sâu dài, cùng với hiện tại động thủ, không bằng dẫn xà xuất động. Này quần ma tộc dư nghiệt như thế cản rỡ, đằng sau ẩn tàng thực lực tuyệt đối không kém. Chỉ cần không chậm trễ chúng ta bảo vệ Tuyệt Thiên Uyên trận pháp cũng không cần phản ứng bọn hắn. Vụng trộm giúp huyết ma ma tu nhất thanh, mượn bọn hắn tay áp chế âm ma ma tu chính là. Đem bọn hắn sau lưng ẩn tàng lão gia hỏa dẫn ra tới, lại toàn bộ xử lý. Nếu là bọn hắn đối Tuyệt Thiên Uyên trận pháp có cái gì ý tưởng, vậy cho hắn nhóm tới cái tàn nhẫn. Thần binh các cùng Thái Ất Kiếm Tông chức trách chính là trấn áp Nam Hoang, bảo hộ nhân tộc địa bàn. Cái này trấn áp Nam Hoang không phải chỉ là giết mấy cái ma tộc dương nghiệt, còn muốn bảo vệ Tuyệt Thiên Uyên trận pháp. Nếu là này trận pháp ra vấn đề, Tuyệt Thiên Uyên bên trong hắc khí liền sẽ hủy diệt toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới. Trói buộc Tuyệt Thiên Uyên hắc khí trận pháp, mặc dù là thượng cổ đại năng chỗ lưu lại. Nhưng mấy vạn năm đi qua, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít tiểu vấn đề. Thần binh các cùng Thái Ất Kiếm Tông tu sĩ, liền muốn thường xuyên đi tuần tra một phen, cũng giải quyết những này tiểu vấn đề. Vô Kiếm chân nhân cười nói, có sư thúc ngài tại cũng không sợ bọn hắn náo ra cái gì đại phiền toái tới. Đã như thế, này sự tình cứ như vậy định, ta này tới đệ nhị sự kiện, là về đạo viễn sư đệ. Truyền ngôn đạo viễn sư đệ có nhiều cái linh hỏa, trong đó có một đóa kim thuộc tính linh hỏa, tản mát ra tới khí thức cùng Thái Ất Tinh Kim tương đối giống. Không biết này hỏa diễm cùng Thái Ất Tinh Kim còn có cái gì quan hệ? Vương đạo viễn đáp, này hỏa diễm danh vì Thái Ất Kim diễm, chính là một cái Thái Ất Tinh Kim khoáng mạch bên trong dựng dục ra tới. Linh hỏa bên trong linh lực cùng Thái Ất Tinh Kim bên trong linh lực khác biệt cực nhỏ. Vô Kiếm chân nhân đầy mặt hỉ sắc, như vậy ta Thái Ất Kiếm Tông bên kia Thái Ất Thần Kiếm liền có cơ hội chữa trị. Vương đạo viễn không biết là chuyện như thế nào, Lôi Viêm chân nhân hỏi. Ngươi nói là này chuôi vạn năm chân áp ma tu rối loạn lúc bẻ gãy này chuôi Thái Ất Thần Kiếm. Vô Kiếm chân nhân gật đầu, chính là cái kia một thanh đoán tạo Thái Ất Thần Kiếm, dùng đến tối đa tài liệu chính là cao giai Thái Ất Thần Kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Hoang nhiều chuyện, tông chủ bọn hắn liền tưởng chữa trị này Thái Ất Thần Kiếm, phòng bị ma tộc dương nghiệt. Nhưng bây giờ căn bản tìm không thấy Thái Ất Thần Kim, chỉ có phẩm giai khá thấp Thái Ất Tinh Kim, không đủ lấy chữa trị này chuôi kiếm gãy. Bất quá, hiện tại có đạo viễn sư đệ Thái Ất Kim diễm, đối chữa trị kiếm gãy có thật lớn trợ giúp. Đạo viễn sư đệ, người này Thái Ất Kim diễm bây giờ là cái gì phẩm giai? Thái Ất Thần Kim chính là Thái Ất Tinh Kim đạt tới ngũ giai, phát sinh biến chất phía sau tạo thành. Kia tại sát phạt chi khí cùng cường độ cao này hai phương diện so Thái Ất Tinh Kim mạnh hơn nhiều. Vương đạo viễn đáp, ta Thái Ất Kim diễm chỉ là vừa lên tới tứ giai thượng phẩm, nung khô Thái Ất Tinh Kim không có vấn đề gì. Cần phải nung khô Thái Ất Thần Kim còn kém xa. Vô Kiếm chân nhân khoát tay áo, không sao, cũng không vội tại này nhất thời. Lấy đạo viễn sư đệ thiên phú tu luyện đến kim đan đỉnh phong cũng dùng không được bao nhiêu năm. Đến lúc đó Thái Ất Kim diễm liền có khả năng trưởng thành đến tiếp cận ngũ giai hạ phẩm trình độ, miễn cưỡng có thể dung luyện Thái Ất Thần Kim. Vương đạo viễn phía trước không ít thiếu nợ Vô Kiếm chân nhân sư đồ ba người nhân tình, nhân gia cầu tới thượng môn, không đáp ứng cũng không thích hợp. Hắn chắp tay nói, đã như thế, vậy ấn sư huynh nói xử lý. Vô Kiếm chân nhân đạt được hài lòng trả lời thuyết phục, lại hàn huyên một hồi, liền mang theo Quỳ Kiếm ly khai. Lôi Viêm chân nhân cầm ra hai cái chữ vật giới chỉ, đưa cho Vương đạo viễn. Những này tặng lễ vật người tâm nhãn thật sự quá nhiều. Đưa lễ vật đều là các ngươi cần, ta lại không cần phải thực hội trộm gian giờ thủ đoạn. Ta đột phá nguyên anh ngươi ra lực lớn nhất này đồ vật liền giao cho ngươi. Vương đạo viễn vội vàng khoát tay. Sư tôn, ngài không phải chỉ ta một cái đệ tử. Thu lễ vật ngài không muốn, sư huynh đệ nhóm cũng đều có phần, ta chính mình lấy đi nhiều không thích hợp. Lôi Viêm chân nhân cười nói, vẫn là ngươi nghĩ được chu đáo, bất quá ngươi những cái kia sư huynh đệ, trừ đạo ẩn bên ngoài thiên phú đều không thế nào. Trông cậy vào bọn hắn kết đan là không có khả năng, cũng chính là đồ tôn bên trong, trường sinh cùng minh đình có chút hy vọng. Đạo ẩn kết đan đồ vật ta đã sớm chuẩn bị hảo. Trường sinh cùng minh đình thiên phú cũng không tính kinh thế hãi tục kết đan còn sớm. Cho hắn nhóm những này đồ vật cũng không nhiều trọng dụng chỗ. Những này đồ vật ngươi có để ý liền lấy đi thừa xuống lại cấp bọn hắn giữ lại. Cách chương.